Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 387 thẩm vấn cùng tìm kiếm. Hắc Bì nói xong lời nói này về sau, kèm theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Bóng mờ tạo thành chiều dâng phá vỡ vách tường, mang theo vô số ảnh thư cuốn tới. Isida thanh âm tản trong không khí. Các ngươi hai cái này con chuột nhỏ, thật đem ta chọc giận. Chấm ngoặc kép, đối mặt đập vào mặt bóng mờ chiều dâng. Hắc Bì nắm lấy Triệu Tuyết liền muốn lần nữa chạy trốn. Lại phát hiện năng lực phát động phạm vi bên trong, vậy mà vừa vặn không có các huynh đệ. Hiển nhiên Hắc Bì năng lực cũng không phải vô hạn khoảng cách phát động. Hắn có thể di động huynh đệ phía sau đâm một đao phạm vi, cũng chính là đại khái khoảng mấy chục mét. Mà bây giờ, chung quanh hắn vây vừa vặn không có huynh đệ. Mắt thấy bóng mờ chiều dâng đập vào mặt, Hắc Bì lập tức ngăn tại Triệu Tuyết trước mặt. Mau trốn, chấm ngoặc kép. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một cỗ cự lực từ phía sau lưng truyền đến. Cả người hắn bị cỗ lực lượng kia không thể ngăn cản lôi đến một bên. Sau đó liền thấy Triệu Tuyết phất phất tay. Một bên bàn công tác liền giống như sao băng như thế đánh tới hướng bóng mờ chiều dâng. Tạm thời cản trở đối phương một chút. Sau đó nhiều thứ hơn bị nện hướng về phía bóng mờ. Từng sợi đâm ra tới ảnh thứ bị cự lực đập tới bàn công tác. Tủ sắt, máy tính đánh gãy. Mặc dù không cách nào chân chính đối Isida tạo thành tổn thương, lại đích thật là tạm thời đứng vững công kích. Triệu Tuyết đi qua này 1-2 tháng rèn luyện, tố chất thân thể cấp tốc tăng lên, sớm đã vượt qua nhân thể cực hạn, thậm chí còn tại Triệu Diệu phía trên. Bởi vì Pharaoh mèo năng lực bị thăng cấp, cho nên Triệu Tuyết rèn luyện mạnh lên tốc độ rất nhanh. Triệu Diệu cũng từng đánh giá thân thể của nàng tố chất lại rèn luyện 1-2 tháng, là có thể đuổi kịp trước đó rèn luyện hơn nửa năm đồ phu. Nhưng mà công kích như vậy có thể ngăn cản một thời, lại căn bản là không có cách chân chính tổn thương đến hóa thân thành bóng dáng Isida. Thế là, đi, sau một khắc, tiếp lấy Triệu Tuyết lôi kéo Hắc Bì. Hắc Bì liền cảm giác được bốn cảnh sắc chung quanh điên cuồng lui ra phía sau. Hai người đã chạy ra tốt khoảng cách xa, thật nhanh. Hắc Bì giật mình nhìn xem Triệu Tuyết, khó có thể tưởng tượng này thân thể nho nhỏ bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Cái kia trong bóng tối truyền đến một tiếng hét lên, càng nhiều ảnh thứ đâm đi ra, đem bay tới đủ loại bàn công tác ghế dựa toàn bộ cắt thành mảnh vỡ. Đã lần nữa hướng phía Hắc Bì cùng Triệu Tuyết đuổi theo. Nhưng mà sau một khắc, Hắc Bì bước vào huynh đệ phạm vi, thân ảnh của hai người lóe lên, đã lần nữa biến mất. Giống, bóng mờ phát ra gầm lên giận dữ, đem chu vi vách tường, bàn ghế, máy tính, máy đánh chữ đều từng cái tung bay, cắt nát. Triệu Diệu trong nhà, mấy người đại hán té quỵ dưới đất, đàng hoàng đem hết thảy Triệu Diệu muốn biết sự tình bàn giao một phen. Triệu Diệu cau mày, sờ lên cằm nói ra, không thể nào a. Ta hoàn toàn không nhớ rõ ta có tại các ngươi cái này bình đài nhường cái tiền. Mà lại ta cũng hoàn toàn không cần thiết đi vay tiền. Thấy Triệu Diệu ánh mắt hoài nghi, đòi nợ đại hán lập tức run rẩy nói ra. Chúng ta thật không có lừa ngươi. Cho tư liệu của chúng ta liền là như thế viết. Viên Viên lập tức nhảy tới Triệu Diệu trong ngực. Nói ra, Triệu Diệu, nhất định là bọn hắn sai lầm. Nói không chừng lại một người cùng ngươi trùng tên trùng họ. Bọn hắn xem như ngươi. Mạt Trà lắc đầu nói ra. Thế nhưng là nếu như chỉ là trùng tên trùng họ, không có đạo lý tướng mạo cùng địa chỉ đều như thế đi. Viên Viên bối rối giải thích nói. Ngoặc kép, có lẽ bọn hắn viết sai. Vừa vặn viết bên này địa chỉ đâu. Vậy cũng quá xảo hợp đi. Mạt Trà con ngươi chuyển động. Nói ra, trừ phi. Chấm ngoặc kép, trừ phi cố ý có người vu oan hãm hại. Viên Viên cảm giác mình mồ hôi lạnh giống như là thác nước như thế tại chảy. Lại như cũ dáng chống đỡ lấy nói tiếp. Người kia vụng trộm dùng chiếu dọi thẻ căn cước của ngươi ở cái này trong bình đài cho mượn tiền. Sau đó cầm lấy số tiền này đi ăn chơi đàng điếm. Chơi game, sung hách, ăn gà rán, thậm chí tán gái. Chấm ngoặc kép. Có đạo lý. Triệu Diệu đứng lên, nhìn xem đòi nợ đại hán hỏi. Các ngươi biết đối phương là lúc nào vay tiền? Ở nơi đó xử lý thủ tục? Có hay không số điện thoại cái gì sao? Nghe được lời nói này, Viên Viên một cái giật mình. Toàn thân trên dưới lông tóc đều đứng thẳng lên. Đại hán nói ra, những tài liệu này đều trong công ty. Chúng ta bên này không có. Ngay tại Viên Viên nhẹ nhàng thở ra một hơi thời điểm. Triệu Diệu nói ra, vậy liền đến công ty của các ngươi đi tìm. Cũng dám dùng danh nghĩa của ta lừa gạt tiền. Triệu, Diệu trên thân tản mát ra kinh người sát khí. Toàn bộ không gian nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống. Nhìn xem chúng mèo cùng đòi nợ bọn đại hán run lẩy bẩy. Chờ ta tìm được cái tên kia. Muốn đem tay chân của hắn đều bóp gãy. Chấm ngoặc kép, Viên Viên chân mềm nhũn. Từ trên ghế salon rớt xuống. Sau đó móc xuống ánh mắt của hắn. Chấm ngoặc kép, Viên Viên vừa mới đứng lên. Nghe vậy lại là thân thể lắc một cái. Một bên môi cầu cả kinh nói. Viên Viên, lông trên người của ngươi làm sao đều trắng. Chặt đứt đầu lưỡi của hắn. Chấm ngoặc kép, Viên Viên dưới thân một ẩm ướt. Một vũng lớn màu vàng nước đọng lan tràn ra. Cuối cùng đem hắn vỡ. Thì, vạn, đoạn, Viên Viên hai tay che ngực. Trực tiếp nằm xuống đất bên trên. Hôn mê bất tỉnh. Viên Viên ngươi thế nào? Triệu Diệu đem Viên Viên hoảng tỉnh. Quan tâm nói. Ngươi làm sao ngất đi? Được rồi. Ta vốn còn muốn mang ngươi cùng đi bắt người. Vậy ngươi liền trong nhà nghỉ ngơi đi. Không được. Viên Viên lập tức mở to hai mắt nhìn. Nghĩa Phẫn Điền ưng nói. Loại cặn bã này. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Triệu Diệu. Ta muốn cùng đi với ngươi bắt người. Thế là mấy phút đồng hồ sau. Kèm theo gào thét xe thể thao tiếng động cơ. Triệu Diệu mang theo mấy cái đòi nợ đại hán cùng Viên Viên ngồi tại trên xe đua. Mở ra ẩn thân xe thể thao du đãng tại trong dòng xe cộ. Hướng phía vay mượn bình đài phương hướng rời đi. Đại lâu văn phòng bên trong một cái khác tầng lầu bên trên. Vay mượn bình đài hệ thống bộ trong văn phòng. Mấy tên trực ban lập trình viên đang nằm xuống đất bên trên. Giống như có lẽ đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà như cũ có lốp bốp bàn phím tiếng va chạm không ngừng vang lên. Husky mì chay đầu đỉnh ở ngoài cửa. Một đôi mắt chó gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa hành lang. Hiển nhiên đang ở canh chừng. Mà đang tại trước bàn làm việc đánh bàn phím. Đúng là mặc vào một thân đen. Liền đầu đều dùng tất chân khỏa lên tiểu vũ. Tiểu vũ trên đầu, cá viên bị từng đoàn pha lê nhựa cây trói lại. Đâm thành một cái đèn pin cầm tay bộ dáng, đang cột vào tiểu vũ trên đầu. Giờ phút này cá viên liền tốt như vậy giống đèn pin như thế tỏa ánh sáng. Chiếu sáng tiểu vũ trước mắt ánh mắt, thấy tiểu vũ bộ này bộ dáng nghiêm túc. Cá viên nhẫn nại một hồi, rốt cục đánh bạo nói ra. Miêu Hựu a, người có thể hay không theo tiểu vũ nói một chút. Kỳ thật ta, chấm ngoặc kép, đừng meo meo kêu, ảnh hưởng độ sáng, tiểu vũ lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ là một cái đèn pin. Cá viên lập tức ngậm miệng lại, nhẹ gật đầu, đồng thời hắn lại hướng phía u linh mèo phương hướng làm cái nháy mắt. Dụng tâm tiếng hô, Miêu Hựu, siêu năng mèo không khi dễ siêu năng mèo A, siêu năng mèo bang siêu năng mèo A. Người cũng giúp ta khuyên nhủ tiểu vũ đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.